Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Tâm Sinh Quỷ của tác giả Cổ Nguyệt được tác giả nói là dựa trên một câu chuyện có thật, là câu chuyện chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Miền Tây vào những năm mưa bão, bầu trời lúc nào cũng nhuộm trắng một màu thi lương, còn ở dưới đất thì lại ngập chìm trong bể nước mênh mông, chẳng nhìn thấy được đâu là bờ đê, đâu là cánh đồng ruộng lúa. Người dân ở trong xã Rạch Chằm này suốt cả mấy tháng nay đều phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, cho nên có lẽ cũng đã quen dần. Họ vẫn cứ sinh hoạt bình thường, chỉ có khác một điều là bây giờ muốn làm việc gì thì cũng đều phải chống xào ở trên ruộng hoặc là phải sắn quần lội nước. Trong một căn nhà mái lá lụp xụp thấp lè tè, nước ngập đến gần phân nửa, có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc giường trong mục nát, tay cầm chai rượu tu liên tục. Đôi mắt lờ đờ khẽ nhướng lên nhìn vào người đàn bà đang ngồi trước cửa nhà bên cạnh những rổ cá linh, rồi ông ta cất giọng nề nhà. Suốt ngày cá linh, ăn giết mà mặt tôi muốn thành con cá luôn rồi, cá cá nè. Người đàn bà chẳng buồn trả lời, vẫn miệt mài với cây kéo nhọn trên tay. Thấy bà không đáp, ông ta hừ mạnh một tiếng rồi đặt chai rượu xuống giường nghe đánh bốp. Tiện tay cầm luôn cây chén ném vào lưng của bà rồi quát. Mẹ mày, ta nói mày không nghe thấy gì hả? Hay là mày giả bộ điếc con quỷ kia? Cây chén vừa văng trúng vào lưng của bà rồi sau đó rơi tòm xuống nước. Nhưng bà vẫn cứ ngồi im như đã quen với điều đó. Ông ta lúc này mới cảm thấy bực tức mà buông ra một câu chửi thề, rồi bước hẳn xuống dưới nền nhà đang lênh láng nước, sau đó mới lội tới túm lấy ngay tóc của người đàn bà giật ngược ra sau lề nhà. Má, cái con quỷ này mày bị câm hả? Ta nói mày cứ chơ chơ ra như vậy. Vừa nói ông ta vừa kéo cái mớ tóc đang rối bù của bà mà liên tục đập xuống nước. Mấy cái rổ cá cũng bị lật tung lên rồi rơi vãi cả ra ngoài. Bà lúc này mới cố gắng bấu vào chân của ông mà lồm cồm ngồi dậy, không quan tâm đến việc mình bị đau mà hớt hải mò vội mớ cá lên, vừa mò vừa nói. Trời đất ơi, ông làm rất ít cá lấy gì tôi giao cho bà năm ngoài chợ, rồi tiền đâu mua gạo mà ăn. Ấy vậy mà ông ta vẫn còn hùng hổ giơ chân đá mạnh vào mấy cái rổ làm cho nó bay xa hơn theo dòng nước, trôi đi đến tận ngoài cổng rào. Người đàn ông trần trừng hai mắt đứng chống lạnh nhìn bà mà quát. Dẹp, không có cá mắm gì cả. Mày qua quán của bà Hai mua rượu cho tao đi. Không có là bữa nay tao chấn nước hai mẹ con của mày đó, đi nhanh. Người đàn bà khuôn mặt méo mó, chắc có lẽ vì đang tiếc cái mớ cá, chứ không phải vì đang bị đòn oan. Mà hình như bà ta đã quá quen với điều đó, cho nên không còn bận tâm đến. Bởi trong cái xóm Rạch Chằm này, hình ảnh của một người đàn bà lam lũ đầu tóc rối bời, suốt ngày luôn phải hứng chịu những trận đòn vô cớ của người chồng, chấp nối vụt lên người của mình đến thâm tím, cũng đã trở thành quen thuộc với người dân, thì huống hồ là người trong cuộc như bà, chắc chắn cũng xem đó như là một lẽ thường mà cam chịu. Bà tên là Lệ, cũng chẳng biết quê của bà ở đâu, mà cách đây vài năm trước, một mình bà bế theo đứa con chỉ được chừng vài tháng tuổi với cái vùng quê miền Tây hẻo lánh này mà dựng lều sinh sống. Được vài tháng thì người ta đã thấy bà quẩy theo cái đòn gánh, một bên là tàu hũ non, còn một bên là đứa bé trai còn nhỏ xíu. Bà đi khắp cả cái xã thôn mà để bán kiếm tiền đắp đổi qua ngày. Kể từ đó người ta cũng quen với cái gánh tàu hũ non nước cốt dừa của bà, rồi đâm ra nghiện luôn khi nào chẳng biết. Cuộc sống của hai mẹ con bà Lệ cứ êm ả trôi qua từng ngày như vậy, trong căn lều nhỏ được che tạm bợ, nhưng vẫn luôn để ấp tiếng cười. Nhưng điều đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, cho đến khi ông Tùng xuất hiện. Ông Tùng cũng là dân tứ xứ, không biết từ đâu trôi dạt đến chỗ này, rồi cũng giống như bà Lệ. Ông dựng chòi lá làm chỗ trú thân, rồi bắt đầu lân la đi làm thuê làm mướn, chủ yếu là kiếm được cái ăn bỏ vào bụng. Hai người cùng có chung một hoàn cảnh đó, vô tình gặp nhau, và rồi lại gặp nhau giống như là một cái duyên mà ông trời đã sắp đặt sẵn cho hai người họ. Một năm sau đó thì ông bà cũng về chung một nhà trong sự chúc mừng vui vẻ của tất cả mọi người trong cái xứ rạch chạm sông nước này. Ngày đó thằng Hiền, con trai của bà Lệ, cũng được tròn 2 tuổi. Nó không biết gì về người cha ghẻ này vì khi đó nó vẫn còn quá nhỏ. Cho đến khi nó từ từ lớn lên rồi tiếp nhận ông với ý thức đó chính là cha ruột của mình. Và khi nó bắt đầu biết nhận thức thì cũng chính là lúc cả hai mẹ con của nó phải sống trong những chuỗi ngày đầy gian truân mà mọi thứ bắt nguồn đều từ người đàn ông từ trên trời rơi xuống này. Tao nói mày không nghe thấy gì hay sao? Mày còn ngồi đó hả, cái con quỷ cái? Mày muốn tao tống cổ mẹ con của mày ra đường không à? Ông Tùng hai mắt trợn trừng hung dữ nhìn bà Lệ vẫn còn đang ngồi đó mà tiếc cái mớ cá linh vượt bị đổ. Nghe chồng lớn tiếng thì lúc này bà mới giật mình rồi lại quay lại nhìn ông ấp úng. Tiền đâu mà mua rượu cho ông nữa, nhà còn không có gạo ăn, lấy đâu ra tiền mua rượu? Ông Tùng nghe vậy thì quắc mắt lên rồi quát. Không có thì đi mua thiếu, sao mày ngu quá vậy? Tiền rượu thiếu ở quán của bà hai nhiều quá rồi, còn chưa trả hết bây giờ ai cho mua thiếu? Vợ nghe bà trả lời, ông Tùng ngay lập tức nổi trận xung thiên, lao tới túm tóc của vợ kéo mạnh ra đằng sau rồi nghiến răng nói. Mẹ kiếp, tiền mày làm cái đếch gì mà không trả? Hay là mẹ con mày giấu giếm để ăn giọng hết rồi? Ta không cần biết, mày mà không mua rượu về đây cho tao, tao giết chết mày, cái đồ đàn bà vô dụng. Dứt lời là ngay một cái bạt tai như trời giáng dội vào mặt của bà nghe đánh búp. Bà Lệ run rẩy ôm lấy mặt của mình rồi lắp bắp trả lời. Tôi không có tiền, bao nhiêu tiền ông lấy đi nhậu rồi còn đâu. Có mớ cá tôi dẫm mưa vớt được định làm sạch đem bán cho bà Năm, ông cũng làm đổ hết rồi, bây giờ thì lấy đâu tiền ra mà mua? Mày còn dám cãi tao hả? Ông Tùng nổi trận lôi đình khi nghe những câu trách móc của bà Lệ thì liên tiếp túm tóc lấy đầu của bà mà đánh. Ở bên ngoài thằng Hiền lúc này cũng vừa kịp thời lội nước chạy vào. Khi nó vừa đi làm thuê ở cái trại cá về, trông thấy cha đánh mẹ, nó liền nhào tới ôm cánh tay của ông mà run rẩy. Cha, sao cha lại đánh mẹ? Cái lưng của mẹ còn chưa hết đau chứ đừng đánh mẹ nữa. Ông Tùng nghĩ thấy thằng Hiền thì không hiểu sao lại càng tức giận. Ông ta quơ một túm tóc luôn cả đầu của nó rồi trợn mắt lên. Hôm nay mày cũng cả gan cản tao hả? Cái thằng con hoang này mày chán sống rồi. Vừa nói ông vừa đấm thùm thùm vào đầu của nó bằng những cú đấm thật mạnh. Thằng Hiền đau lắm nhưng cũng không dám đánh trả, mà chỉ im lặng cố gắng răng chịu đựng. Khuôn mặt của nó méo mó vì sợ hãi cũng chẳng khác gì bà Lệ. Bà Lệ nhìn thấy con của mình bị đánh như vậy thì liền ôm ngang lấy người của chồng, vừa khóc vừa cầu xin. Tôi xin ông đừng đánh con, lỗi cũng tại tôi. Ông có đánh thì đánh tôi đi, đừng đánh nó. Ông Tùng gương mặt đỏ bừng, ông xô mạnh bà ra đến bật ngửa nằm sõng soài ở trên nền nhà. Đoạn ông gằn giọng. Nó không phải là con tao, nó là con hoang. Mẹ mày chứ mày ăn ở với cái thằng nào, bây giờ bắt tao phải đổ vỏ hả? Bà Lệ lồm cồm bò dậy vì nghe được những lời nói đó của ông Tùng, cho nên bà sợ Hiền sẽ suy nghĩ và nghi ngờ, cho nên bà mới vội vàng lên tiếng. Kể ông, ông nói cái gì kỳ vậy? Nó không là con ông thì con ai? Tôi xin ông, cầm cái miệng của mày lại. Cái đồ đàn bà hư thân mất nết, tao thật là ngu mới vớ với mẹ con của mày. Thằng Hiền mặc dù rất sợ cha của mình, nhưng thấy mẹ bị đánh nó cũng bạo gan, lao ra đỡ lấy mẹ. Nó liền run rẩy nói như không tròn câu. Cha, cha đừng đánh mẹ nữa, đôi là của con. Giờ hai mẹ con cứ như vậy ôm chặt lấy nhau để hứng chịu những trận đòn như mưa chút xuống vào người của mình. Sau khi đã đánh chán chê, ông Tùng mới chỉ tay vào mặt của Hiền. Mày đi ra ngoài sông mò cua về đây cho tao nhậu, không có thì mày coi chừng tao bẻ cổ mày đó. Đàn ông ta quay sang nói với bà Lệ. Còn mày, đi qua quán con hai mua rượu cho tao. Tao không cần biết mày có tiền hay không, không có rượu thì mày đừng trách tao ác nghe. Nói rồi ông ta chậm rãi bỏ đi mà quay lại ngồi trên chiếc giường tre cũ kỹ, tiếp tục cầm chai rượu vẫn còn hơn phân nửa mà tu lấy. Hiện với bà Lệ thì thoáng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lê thân rất là nước bị bõm lội đi, chứ không hề dám nói một lời nào. Ra đến ngoài cổng lúc này nó mới dám nhìn mẹ. Mẹ có sao không? Không sao, con cũng bị đánh đau mà cũng tại mẹ. Không phải tại mẹ, là tại cha không thương mẹ con mình thôi. Sao con nói vậy? Cha là cha của con, Không thương con thì thương ai? Tại ông ấy say quá nên vậy thôi, con đừng suy nghĩ. Lúc này Hiền mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào bà Lệ. Nó mím môi rồi hít một hơi như để chuẩn bị nói điều gì đó quan trọng. Và rồi cuối cùng nó cũng lên tiếng. Mẹ, mẹ nói đi. Con không phải là con ruột của cha phải không? Bà Lệ vừa nghe thấy vậy thì thoáng rùng mình. Trong giây lát không biết trả lời thế nào cho nên có chút bối rối. Rồi bà khẽ cúi đầu xuống gầm mửa đáp cho qua chuyện. Con đừng có nói bậy. Ông mà nghe được ông lại nổi giận đấy. Con là con ruột của mẹ, của cha. Con biết chưa? Nhưng mà tại sao cha lại không thương con? Nếu con là con ruột của cha, tại sao mỗi lần đánh con cha lại chửi con là thằng con hoang? Con bây giờ cũng được 14 tuổi. Không lẽ con không có quyền được biết sự thật? Hiền nói mà giọng của nó run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng, chắc có lẽ là đang xúc động mạnh. Bà Lệ như không biết phải đối diện với câu hỏi của con trai như thế nào, vì bà không muốn để cho nó biết sự thật, cho nên mới lắc đầu níu lấy cánh tay của Hiền mà nói. Thôi, con đừng có suy nghĩ như vậy. Cha là cha của con mà. Bây giờ con đi bắt cua đi, không thôi lại kiếm chuyện nữa. Mẹ cũng sang quán mua rượu. Nói xong thì bà Lệ cũng nhanh chóng sắn cả ống quần toàn lội nước đi. Thì Hiền đã kéo tay của bà lại, rồi cả ngày rúi cho bà mấy tờ tiền. Bà nói, mẹ cầm lấy mua rượu cho ông, tiền công bên trại cá của con nó con đi đây. Dứt lời nó không để cho bà Lệ kịp nói lời nào mà xoay lưng bỏ đi một nước. Khuôn mặt thoáng chút buồn bã làm cho bà Lệ cảm thấy thương xót. Bà cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhìn con rồi tự nhủ. Mẹ xin lỗi là mẹ không tốt, không thể cho con một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ. Bà đứng tần ngần nhìn theo bóng dáng gầy còm nhỏ bé của con trai mà ruột gan như thắt lại. Chẳng phải là bà không muốn nói cho Hiền biết được sự thật vì bây giờ nó cũng đã lớn. Thế nhưng mà chính vì nó đã lớn cho nên bà càng không thể nói bởi bà sợ. Nếu như Hiền biết ông Tùng không phải là cha ruột của mình, nó sẽ vùng lên để phản kháng. Rồi lúc đó cũng chẳng biết tốt xấu, bà không muốn gia đình xáo trộn, hay là tệ hơn nữa là có điều đáng tiếc xảy ra. Vì bà nhìn thấy được trong đôi mắt của Hiền có một cái gì đó không cam tâm khi mỗi lần phải hứng chịu trận đòn roi của người mà nó gọi là cha, nhưng là không trùng huyết thống. Chiều hôm đó Hiền cả người ướt sũng, trên tay còn cầm theo một giỏ cua đồng lội nước bị bõm trở về. Khuôn mặt của nó tái mét xanh xao, chắc có lẽ là phải vì ngâm mình dưới nước quá lâu. Nó chậm rãi bước vào nhà, nhìn thấy ông Tùng vẫn còn đang ngồi trên chiếc giường tre mục nát bên chai rượu trắng, thế mắt đờ đẫn như đang say lắm rồi. Hiền không gọi ông ta vì nghĩ rằng bây giờ ông ta cũng không cần cua để mà nhắm rượu nữa. Nó cố lách mình đi thật khẽ, bước qua chỗ ông Tùng đang ngồi định vào sâu nhà để tìm mẹ. Nhưng vì ở dưới nền nhà chỉ toàn là nước cho nên đã gây ra tiếng động, làm cho ông Tùng bất chợt quay sang. Đôi mắt của ông ta nhướng lên nhìn Hiền, rồi bất ngờ cầm lấy cái chai rượu đã hít ném về phía nó. Giọng của ông ta liền gằn lên. Mẹ cái thằng con hoang, tao biểu mày đi bắt cua cho tao uống rượu, mày làm cái đếch gì bây giờ mới mò về hả? Chai rượu theo bàn tay của ông Tùng bay đến, không may trúng thẳng vào đầu của Hiền. Là vì chai được làm bằng thủy tinh dày cho nên rất cứng. Một dòng máu đỏ lập tức trào ra từ trên đỉnh đầu của nó chảy xuống tới mặt. Hiền bỏ cái giỏ cua xuống rồi ôm lấy đầu của mình nhăn mặt, nhưng tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng nào. Ông Tùng được thể lao xuống túm lấy đầu của nó mà đánh, vừa đánh ông vừa luôn miệng chửi rủa Hiền toàn bằng những lời cay độc. Bà Lệ đang nấu ở cơm ở dưới bếp, nghe thấy tiếng của chồng la hét thì cũng ngay lập tức chạy lên. Nhìn con trai đầu đang bê bít máu còn bị đánh đấm liên tục, bà lao tới ôm ghì cánh tay của chồng cất giọng cầu xin. Ông ơi tôi xin, ông đừng đánh con nữa. Nó làm gì sai ông dạy dỗ nó? Ông đừng đánh nó như vậy, lỡ nó chết thì sao? Thì tao đang dạy dỗ nó đây thì mày không nhìn thấy hả? Mẹ nó cái đồ con hoang, nhìn mặt đã không ưa rồi. Tao sai nó đi bắt cua mà nó cố tình trễ nải. Nó trêu gan tao mà, hôm nay tao phải đánh nó chết. Dứt lời ông Tùng lại tiếp tục lao tới túm lấy đầu của Hiền. Ông lôi cổ xình xịch rồi đập mạnh vào cột nhà. Chưa hà dạ, ông ta tiếp tục ấn đầu của nó xuống nước, rồi dùng chân của mình đè lên, không cho Hiền có cơ hội ngóc đầu. Bà Lệ nhìn thấy cảnh đó thì bạo gan chạy lại kéo lấy vai của Hiền lên. Nó ho sặc vài cái rồi hít để không khí, vì suýt chút nữa là đã bị ngộp nước. Ông Tùng thấy vợ dám cả gan xen vào thì tức giận túm lấy cổ bà. Ông ta nghiến răng: "Hôm nay mày giỏi, đúng là con hư tại mẹ. Vậy để tao dạy mẹ con nhà mày một thế." Ông ta vừa nói vừa đánh. Bà Lệ chỉ biết ôm lấy đầu chịu trận mà không dám phản kháng. Hiện mặc dù lúc này vẫn đang rất đau, nhưng trông thấy mẹ bị đánh cho nên nó vội vàng lao tới. Khuôn mặt đỏ bừng ghì mạnh lấy cánh tay của ông Tùng, nó hét lên: "Đủ rồi, ông mà còn đánh mẹ tôi là tôi liều mạng với ông." Ông Tùng bấy giờ chắc có lẽ hơi men đã làm đầu óc không còn tự chủ được. Nghe thấy giọng hét của Hiền càng làm trông tan đổi máu xung thiên. Ông chỉ tay vào mặt nó rồi lè nhè: "Mẹ mày cái thằng mất dạy, hôm nay mày còn dám hét vào mặt tao hả? Đã vậy tao đánh cho mày chết." Ông Tùng buông bà Lệ túm lấy tóc của Hiền đập liên tiếp vào mặt. Cái chai rượu khi nãy đã bị bay trúng đầu, bây giờ máu vẫn còn đang chảy ròng ròng. Lúc này lại bị thêm những cú đấm như trời giáng liên tiếp dội vào bên trong mặt, khiến cho nó vô cùng đau đớn. Nhưng Hiền lại không hề đánh trả. Nó chỉ đứng im hứng chịu, vì trong thâm tâm Hiền vẫn còn một chút hy vọng rằng ông Tùng kia chính là cha ruột của nó. Mà đã là cha ruột thì làm sao có thể để làm cái chuyện đại nghịch bất đạo là đi đánh cha của mình cho được. Ông Tùng thì vẫn không ngừng tay. Bà Lệ trông thấy con trai đã sắp ngã gục thì lúc này mới vội vàng lao đến, níu lấy tay của Hiền rồi kéo ra. Rồi bà nhanh như cắt đẩy mạnh vai của nó ra bên ngoài, rồi sau đó hét lên: "Đi đi con, đi thật xa đừng quay lại, sau này trưởng thành về đây đón mẹ, đi đi." Hiền bị bà Lệ đẩy đi, mặc dù đầu óc đang quay cuồng vì bị đánh, nhưng nó cũng không chịu đi mà đứng lại nhìn mẹ lắc đầu run giọng: "Con không đi. Nếu đi thì mẹ phải đi cùng con. Không có mẹ con không đi đâu cả." Ông Tùng bị bà Lệ cắt ngang cơn thịnh nộ, lúc này mới tức giận toàn lao tới tiếp tục túm lấy Hiền. Nhưng bà Lệ đã nhào lên trước, bà đẩy Hiền ra ngoài cửa, đôi mắt đã khóc đến ướt đẫm. Bà nói trong hơi thở dồn dập: "Đi đi, rời khỏi nơi địa ngục trần gian này. Mẹ sẽ theo con nhưng không phải bây giờ. Nghe lời mẹ đi đi." Hiền vẫn còn chưa kịp nói gì, nó đã nhìn thấy ông Tùng đang chuẩn bị lao ra. Nó vô cùng sợ hãi vì những ngón đòn của ông ta rất tàn bạo. Hiện theo phản xạ lùi lại, đầu của nó ong vang lên như câu nói của mẹ. Rồi trong khoảnh khắc Hiện quyết định bỏ chạy, nhưng nó không quên để lại cho bà Lệ một câu: "Con sẽ về đón mẹ." Rồi thì bóng dáng gầy còm của nó cũng nhanh chóng khuất sau cánh cổng dưới cơn mưa giăng trắng trời ở bên ngoài, cộng với cái lạnh cắt ra trong làn áo mỏng chớp vá. Vài năm sau đó thì người dân ở trong xã Rạch Tràm đón nhận cái tin bà Lệ vì bị trọng bệnh cho nên qua đời. Ngày chôn cất bà, ông Tùng không hề rơi lên một giọt nước mắt mà chỉ biết ngồi trên chiếu rượu. Thậm chí là ông ta còn chẳng buồn đưa tang, mà kể cho hàng xóm láng giềng vì thương cho số phận của bà cho nên đã lo chu toàn hậu sự. Ông Tùng ấy vậy mà vẫn còn khoát tay nói: "Bệnh thì chết, ai mà đỡ cho nổi." Giờ ông ta lại tiếp tục uống rượu, ánh mắt không hề có lấy một nét gì thương xót. Cũng trong đám tang của bà Lệ, có người nhìn thấy một thằng thanh niên cao gầy, đầu đội cái mũ lưới chai kéo sụp, nó đứng nép vào sau thân cây vú sữa trước cửa nhà ông Tùng. Mắt của nó nhìn vào bên trong rất lâu, rồi sau đó bỏ đi mà chẳng ai thấy được mặt của nó. Nhưng họ biết đó chính là thằng Hiền. Thời gian thấm thoát trôi đi, từ sau cái chết của bà Lệ thì cũng không có ai gặp lại Hiền. Chỉ còn ngôi nhà cũ nát nằm im lìm cô quạnh với ngôi mộ ngắt hiu lẻ loi của người đàn bà bạc mệnh ấy. Và cùng với cái bóng dáng lêu khêu của một người đàn ông gầy gò, ngày đêm cứ ôm lấy khư khư chai rượu bên mình mà chẳng thèm quan tâm đến điều gì khác. Thành phố 10 năm sau. Tiếng còi xe rộn ràng trên con đường nội đô giữa tiết trời nắng nóng như thiêu đốt. Một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng đang đứng ở trước cửa quán cà phê, chốc chốc lại đưa tay lên nhìn vào đồng hồ. Khuôn mặt của cô ta khẽ nhăn lại, dường như đang khó chịu về chuyện gì đó. Rồi khoảng vài phút sau, có một chiếc taxi đỗ lại. Người tài xế mở cửa bước xuống, thái độ lịch sự ôn hòa cúi đầu chào cô ta, rồi cất giọng nhỏ nhẹ: Xin lỗi chị, ở đường hơi tắc cho nên đến trễ, hy vọng chị thông cảm. Hạng lớn như các người mà làm ăn tắc trách vậy hả? Có biết là tôi đợi bao lâu rồi không? Rồi công việc của tôi bị ảnh hưởng, các người có gánh nổi không hả? Người phụ nữ không đợi cho tài xế nói hết câu đã lập tức sổ ra một tràng với giọng điệu vô cùng tức giận. Cô ta liếc ánh mắt sắc như dao nhìn người tài xế, từ mở cửa xe bước vào rồi đóng lại. Người tài xế là một gã đàn ông độ chừng 30, một khuôn mặt góc cạnh phong trần với dáng người cao nhưng gầy. Anh ta nhìn thấy thái độ của người phụ nữ như vậy thì cũng không nói gì, vội vàng vòng ra trước bước lên xe. Chiếc xe nhanh chóng chạy vụt đi chỉ với một câu ngắn gọn của người phụ nữ nói nơi mà cô ta cần đến. Rồi không gian lại chìm vào trong im lặng cho đến khi chiếc taxi đã đến điểm dừng. Sau khi quay trở về giao ca, người tài xế lại bị cấp trên chửi cho một trận tơi bời vì bị phản ánh là đã có thái độ không hòa nhã với khách. Mặc dù bị oan nhưng anh ta chẳng nói gì, chỉ đứng im lặng cúi đầu lắng nghe với một khuôn mặt không hề có chút cảm xúc. Rồi đến cuối ngày, người ấy lại lang thang trên con đường hiu hắt có những ngọn đèn vàng vọt của thành phố về đêm mà quay trở về nhà. Bóng của anh ta in dài giữa lòng thành phố rộng mênh mông đầy khói bụi, cô độc, thâm trầm và hoang dại. Căn nhà mà anh ta thuê nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ âm u hôi hám, chẳng có mấy người qua lại. Nó nằm cách biệt trong một khu đất trống mà chủ của nó thường hay dùng để chỉ đỗ xe hàng. Anh ta chậm chậm đẩy cửa bước vào thì một mùi ẩm mốc nồng nặc ngay lập tức xông lên. Dường như đã quá quen cho nên anh ta chẳng lấy gì làm bận tâm đến điều đó, cứ bình thản bước vào rồi xoay lưng đóng cửa. Căn nhà nhỏ bé chỉ có mỗi chiếc giường cùng với tấm đệm mỏng manh, chứ chẳng có đồ đạc gì đáng giá. Phía trong góc nhà nơi đặt chiếc bàn nọ bẹp có ánh sáng đèn đường chiếu vào, một bóng người thanh niên đang ngồi đó lật giờ mấy tờ báo đã cũ nát ra gấp thành từng con hạc giấy. Gã taxi đang ngồi đánh vịnh xuống giường, sau đó thì nằm xuống đưa mắt nhìn lên trần nhà đăm đăm được một lúc rồi ngồi dậy cởi bỏ chiếc áo đồng phục. Anh ta không có ý định đi tắm mà châm cho mình một điếu thuốc lá, chậm rãi kéo từng làn hơi. Nhìn vào những vầng khói trắng nực mùi mà hai mắt không biết vì sao lại hằn lên những tia máu đỏ, trong đầu của anh ta có một tiếng cười đầy quái lạ. Căn nhà không có ánh đèn, một không gian đầm mù lạnh lẽo tỏa ra bao trùm lên bóng dáng của người đàn ông. Ở bên ngoài trên bầu trời lúc này bất chợt lại vang lên tiếng sấm đi đùng. Thì ra là đã chuyển mùa cho nên thảo nào ngày hôm nay ở ngoài đường lại oi bức đến như vậy. Sáng ngồi trầm ngâm một lúc, sau đó thì chậm rãi đứng lên đi về phía bên cửa sổ. Anh ta để mạnh cánh cửa nhìn ra những tia chớp đang lóe lên sáng chói từng đường ngang dọc ở bên ngoài bằng một đôi mắt vẫn một màu máu đỏ kỳ dị. Và gã tài xế đó không ai khác chính là thằng Hiền. Bầu trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của mười mấy năm về trước. Hắn đang chạy thật nhanh dưới làn mưa đổ với cái đầu chảy máu, còn ở dưới chân là nước ngập đến đầu gối. Hắn đang cố gắng chạy băng qua cả đoạn đê dài với khuôn mặt hắn lên một nỗi căm thù, còn đôi mắt thì lại sưng húp ướt nhòe vì khóc thương cho mẹ. Sự ám ảnh về cái ngày định mệnh đã đeo bám lấy Hiền cho đến tận bây giờ không cách nào có thể quên, và còn có cả hình ảnh của người cha tàn nhẫn với những cơn mưa đòn roi giáng xuống người của mình thừa sống thiếu chết. Hình ảnh của người mẹ tội nghiệp cho đến lúc này khi bà ta chết đi mà hắn vẫn không dám bước vào nhà để nhìn mặt bà lần cuối. Tất cả vẫn luôn in hẳn trong đầu của Hiền như một vết thương không thể nào lành. Hiền vắt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ rồi quay lại hất hàm nói với Hoàng, người đang gấp hạc giấy. Mày rảnh quá nhỉ, không ngủ sớm đi, mai còn đi làm, mẹ kiếp, gấp cho chợt nhà rồi ta đốt hết mẹ đi bây giờ. Hoàng bằng tuổi với Hiền, cũng lái xe như hắn nhưng khác hãng. Hình như hai đứa cùng cảnh ngộ cho nên hắn rủ Hoàng về ở cùng. Hắn cũng không quan tâm Hoàng làm cho hãng nào, chỉ biết lúc Hiền đi làm thì Hoàng vẫn ở nhà, lúc Hiền về thì nó đã ngồi đấy. Không sao, cứ đóng tiền đủ nhà là được. Hoàng tính tình hiền lành, có phần nhút nhát và cam chịu, rất giống với tính cách của Hiền ngày trước, ngày chưa bị xã hội này chà đạp. cho nên trong lòng của hắn cũng lo cho Hoàng. Không biết nó đi làm có bị người ta bắt nạt không, nhưng ngày nào về nhà cũng thấy nó lành lặn là hiền an tâm. Hoàng cười nhẹ rồi nói, tao tin chỉ cần gấp 1000 con hạc giấy đều ước sẽ trở thành sự thật. Hiền nhếch mép cười, hắn dựa người vào cửa sổ mặc cho từng hạt mưa bên ngoài cứ dội vào mặt. Cái thời buổi nào rồi còn ước, mày biết mày bao nhiêu tuổi rồi không? Hoàng không trả lời, nó khẽ vừa đống hạc giấy cất vào ngăn bàn rồi nhàn miệng cười. Được 999 con thì thiếu giấy, được rồi, mai tao gấp tiếp. Thành phố chính thức bước vào mùa mưa bằng những hạt li ti rồi lớn dần kéo dài không dứt. Hiện làm cho hãng taxi thấy cũng đã khá lâu. Tính cậu đã ngót nghét trên 6 năm tròn. Hắn cứ hàng ngày lằng lằng sáng đi tối về. Mỗi tháng xoay qua xoay lại một lần, hắn cũng đã quen với từng ấy nằm nơi đất khách quê người. Hiện xem đó như là mùa cuộc sống mà hắn sẽ chấp nhận và gắn bó cho đến khi mình không còn sức để làm nữa. 4 giờ sáng, Hiện nhận được một cuộc điện thoại của khách hàng thông qua số tổng đài của một người phụ nữ. Hắn nhanh chóng lái xe đến điểm hẹn. Đó là một quán rượu mở cửa đến sáng đêm trong nội đô. Hiện cho xe đỗ sát trên lề đường, còn chưa mở cửa thì đã nhìn thấy người phụ nữ từ bên trong đi ra. Chân của cô ta đi xiêu vẹo vài chừng như đã say lắm. Hiện mở cửa xe đón người phụ nữ, cô ta mắt nhắm mắt mở chui toàn vào trong, rồi ngả đầu ra ghế mà thở dốc. Hiện chẳng nói gì, hắn quay xe rồi nổ máy. Đoàn mới quay lại đằng sau hỏi, cậu muốn đi đâu? Về đường số 5 cho tôi. Vâng ạ. Hiện ngay lập tức cho xe chuyển bánh chạy về đường số 5. Hắn cố gắng chạy thật chậm vì nhận thấy vị khách của mình đã quá say. Nhưng mặc dù đã cố gắng là vậy, nhưng người phụ nữ có lẽ vì không chịu được nữa cho nên đưa tay bụng miệng rồi nôn ói ngay trên xe. Sau đó cô ta vỗ mạnh từ đằng sau ghế lái, nói như quát với giọng nhựa nhựa, mau dừng xe đi, chóng mặt quá, dừng xe cho tôi xuống. Hiện không đợi cô ta nói thêm đến lần thứ hai, đã ngay lập tức cho xe dừng lại. Hắn mở cửa xe từ phía trên. Người phụ nữ lúc này vừa mới ôm lấy ngực, vừa lao vội ra ngoài gục ở bên đường mà liên tục nôn nọe. Đừng một lúc khá lâu, cô ta chậm rãi bước đi siêu vẹo chui trở vào trong xe. Mồm vẫn còn khạc nhổ tạo ra cái âm thanh nghe thật vô cùng khó chịu. Hiện không nói gì bởi đây không phải lần đầu tiên hắn gặp phải một khách hàng như vậy. Người phụ nữ vừa chui vào trong xe bắt đầu nhờ nhựa lên tiếng, nè, mau đưa quay lại quán rượu. Hiện lại không nói gì, anh ta cho xe vòng lại, chạy được một đoạn khá xa. Người phụ nữ kia lại vỗ vào sau lưng rồi đùng đùng hét, này, anh đi đâu vậy? Tôi bảo về đường số 5 rồi cơ mà. Hiện quay phát lại, hắn lúc này phần nào cảm thấy khó chịu nhưng vẫn cố gắng hòa nhã. Rõ ràng cô bảo là quay lại quán rượu mà. Anh bị điên à? Tôi nói đi về đường số 5 còn cãi. Hiện cố nín nhịn vì hắn vẫn luôn giữ đúng tiêu chí của hãng xe là phải luôn nhỏ nhẹ với khách hàng. Bàn tay trái nắm vô lăng siết mạnh, tay phải cầm cần gạt số. Từng đường gân máu nổi lên trên cánh tay. Hắn nghiến vào nhau ken két, đôi mắt đỏ lại hẳn lên từng tia máu. Hắn nuốt được một cái như muốn nén cơn tức giận lại. Thở dài một hơi rồi gạt cần số nhấn ga. Cứ chốc chốc hắn liếc qua gương chiếu hậu. Bộ dạng con đàn bà say xỉn làm ký ức trong hắn ám ảnh lại ùa về. Chiếc xe nhanh chóng lao vút đi trên con đường u tối. Bên ngoài lúc này những hạt mưa bắt đầu rơi xuống môi xe nghe lộp độp. Xe chạy được một lúc đã đến đường số 5. Người phụ nữ bất ngờ vỗ vào sau ghế cô ta chù chéo. Này dừng xe, dừng xe tôi cho xuống, chóng mặt quá. Khuôn mặt của Hiền bắt đầu tối sầm lại, đôi mắt khẽ nhau lại nhưng cũng vì miếng cơm mà cố gắng không tỏ thái độ gì. Hắn cũng dừng xe, người phụ nữ lại lao xuống đồn nọe. Đừng vài phút cô ta mới ngoắc tay gọi Hiền không biết để làm gì. Cực chẳng đã, Hiền cũng đành bước xuống rồi đi lại chỗ người phụ nữ. Ở phía trên đầu thì mưa đang rơi như chút nước. Cô ta ngước mắt lên nhìn Hiền lè nhẹ nói, anh có thuốc lá không cho tôi một điếu? Tôi không có, mà cho dù có cũng không cho cô. Cô thấy cô không thấy trời đang mưa hả? Cô xong chưa? Tôi không có nhiều thời gian. Xong rồi, anh làm gì mà căng thẳng vậy chứ? Hiền không trả lời, Hắn quay lưng bỏ lại lên xe trước, khuôn mặt tối sẫm một màu. Người phụ nữ chậm rãi đi phía sau, nhưng cô ta chưa bước vội lên xe, còn đứng đó dưới làn mưa, rồi ngó ngác giáo hai con đường. Đoàn nhau mắt lên gõ cửa, chờ Hiền mở cửa rồi hét lên. Này, ở đây là ở đâu? Tôi bảo anh đưa về quán rượu cơ mà, anh bị điếc à? Hiền cố im lặng bởi không muốn phải thốt ra những ngôn từ không hay. Nhưng người phụ nữ vẫn tiếp tục chu chéo, thậm chí còn túm lấy cổ áo của Hiền lôi ra ngoài mà mắng nhiếc. Móng tay của người phụ nữ cào lên hắn loạn xạ. Trong khoảnh khắc đó, trên bầu trời bất chợt nổi lên từng tia chớp sáng rực. Mưa rối xả răng trắng cả trời. Ở trước mắt của Hiền lúc này, người phụ nữ đang túm cổ áo của hắn bỗng chốc biến thành ông Tùng. Từng quá khứ đột nhiên trỗi dậy, ký ức năm xưa bây giờ bỗng nhiên trực trào. Hai mắt của hắn long lên sòng sọc nhìn vào khuôn mặt người phụ nữ. Rồi có một tiếng nói thủ thỉ bên tai. Giết nó đi, giết nỗi sợ hãi của mày. Trong giây phút Hiền như hóa thành một con thú dữ, sự phản kháng mà năm xưa hắn không dám làm, bây giờ tự nhiên bộc phát. Hiền gầm lên trong màn mưa, đưa tay bóp chặt cổ của người phụ nữ. Hắn rít lên trong miệng bằng một âm điệu mang đầy sự hận thù, nghe giống như tiếng mài dao của một tên đồ tể. Mày chết đi khốn kiếp. Đôi bàn tay cứng như sắt thép của Hiền lại càng siết mạnh hơn. Răng của hắn nghiến chặt vào nhau, rõ hơn cả hơi thở. Đôi mắt chằng chịt những đường cân máu đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào mặt của người phụ nữ, lúc này đang cố gắng vùng vẫy. Hai tay liên tục đẩy hắn ra nhưng không thể. Cô ta liên tục cào vào tay của hắn, rồi vào người hắn đến tứ cả máu. Nhưng Hiền không hề phản ứng lại. Cho đến khi hai mắt cô ta trợn ngược, hơi thở dần trở nên yếu ớt, rồi hai tay buông thõng xuống, đôi chân không còn dẫy đạp được nữa. Nhưng Hiền vẫn chưa dừng lại, trong dòng cười như ma quỷ, hắn điên cuồng bóp chặt cổ cô ta, vừa ra sức xiết mạnh vừa nói trong làn hơi phát ra một mùi tanh nồng, mùi máu của kẻ sát nhân. Mày phải chết, đồ cặn bã. Người phụ nữ hai chân đã duỗi thẳng, đôi mắt mở toàn trừng trừng nhìn vào mặt của Hiền mà không nhắm được. Mặc dù hơi thở không còn, toàn thân của cô ta buông lỏng. Hiện sau một hồi lên cơn điên loạn, cuối cùng một tiếng sấm vang lên trên bầu trời, lúc này làm cho hắn ta choàng tỉnh. Hiện nhìn lại cơ thể của người phụ nữ đang mềm nhũn với hai con mắt dương to thì liền giật mình đẩy cô ta ra. Hắn lắp bắp rùng mình, vội giơ bàn tay trước mặt mà lắc đầu, miệng lắp bắp nói không thành tiếng. Không, Tôi không cố ý, không phải tôi. Hai bàn tay của hắn run rẩy, khuôn mặt trắng bệch không phải vì nước mưa mà là vì sợ. Hiện ôm đầu tự nhủ, hắn cứ lặp đi lặp lại một câu rằng mình không cố ý. Nhưng ngay vào cái lúc mà Hiện toàn định chạy trốn, thì bất chợt bên tai của hắn lại vang lên một giọng nói cứ văng vẳng trong đầu, nhưng từng câu như là ra lệnh. Không được chạy, đây là việc mày phải đối diện. Mày phải làm vì cuộc đời của mày không được hạnh phúc, cho nên tất cả bọn họ không có quyền được hạnh phúc, mày nghe rõ chưa? Hiệu bất giác đứng im, đôi mắt đang nhúng máu sợ hãi, đột nhiên lại được bao phủ bởi một sự thù hằn. Hắn nắm chặt đôi bàn tay lại, trong mắt từ từ đào xuống nhìn vào cái xác của người phụ nữ. Khuôn miệng của hắn nhếch lên, hắn tự nói một mình. Phải, tao phải đối diện, tao phải trả thù. Chúng mày đều là một lũ cặn bã phải chết. Trong giây phút đột nhiên hắn như biến thành một người khác vậy. Hắn siết chặt bàn tay vào nhau thành nắm đấm, khuôn mặt đen sì như quỷ dữ, không chần chừ mà ngay lập tức kéo xác của người phụ nữ xấu số kia lôi sình sạch dưới cơn mưa đang rơi tầm tã. Hiền mở cửa xe rồi quăng cô ta vào, sau đó nhanh chóng lái xe đến thẳng con đường trở về nhà mình. Bầu trời lúc này vẫn đang còn chằng chịt những tia sớm chớp đang lóe lên răng ngang răng dọc. Chiếc xe đang chở lấy tội ác của Hiền chạy băng băng dưới làn mưa đổ trắng xóa, rồi một lúc sau thì dừng lại trước một con hẻm âm u nơi dẫn vào trong nhà của hắn. Hiền bước xuống xe, hắn dùng chiếc áo của mình trùm lên xác rồi bình thản mà ôm đi vào trong nhà. Trời lúc này có lẽ đã hơn 5 giờ sáng. Vì đang mưa cho nên chẳng có lấy một bóng người nào đi qua lại. Vừa mở cửa bước vào thì Hoàng đã dậy. Hiền quẳng cái xác xuống nền nhà, chưa vội làm gì mà chậm rãi châm cho mình một điếu thuốc. Hoàng nhìn thấy như vậy thì hoảng hốt. Hiền, mày làm cái gì vậy? Trời đất ơi, mày giết người à? Sao mày lại giết người ta? Hắn chỉ nhếch môi thái độ không một chút sợ sệt. Con đàn bà loại cặn bã, nó đáng chết. Hoàng vẫn không ngừng run rẩy hít nhìn xác rồi lại quay sang Hiền. Thế này là thế nào hả Hiền? Bình thường mày hiền lành lắm cơ mà. Mày có làm hại ai bao giờ đâu. Hắn quay phắt lại nhìn Hoàng với một đôi mắt trở nên đục ngầu. Từng cơn máu trên mặt nổi lên. Hắn chồm tới bóp cổ của Hoàng rồi rít lên như tiếng sấm đi đùng ở ngoài kia. Hiền lành sao? Nó chết rồi. Thằng Hiền hiền lành không làm hại bao giờ. Hôm nay nó đã chết rồi. Hắn lại nghe văng vẳng bên tai một điệu cười đầy ma quỷ. Được một lúc thì Hoàng cũng nằm thẳng cẳng, không còn dãy đạp nữa. Hiền lúc này mới buông nó ra, tay lần sờ vào thuốc lá nhàu nát rồi châm thuốc hút. Hắn nằm ở trên giường cầm điếu thuốc đưa lên miệng rồi từ từ nhả khói, mắt không rời khỏi cái xác cứng đờ của người phụ nữ đang nằm đó. Hắn lăn cái xác cổ Hoàng xuống nền, hai tay vô thức khẽ run lên. Điếu thuốc ở trên môi càng lúc càng cháy rực, nhưng tất cả cái sự sợ hãi đó nhanh chóng bị dập tắt đi khi lúc này giọng nói lạnh lùng kia ban nãy lại vang lên trong đầu của hắn, như vừa trấn an như vừa ra lệnh. Mày không cần phải sợ, đây là lối thoát của mày. Mày phải bước qua nó, mày phải vực dậy chính bản thân mày. Mày là duy nhất. Hiện lại thay đổi thái độ, đôi mắt của hắn long lên. Hắn vứt cái tàn thuốc xuống nền nhà, sau đó đứng vụt dậy đi vào trong góc tường lấy ra một cái rìu mà hôm trước hắn mua để chặn cây thuê cho người chủ của bãi đỗ xe trong khu đất trống cạnh nhà. Hiện khuôn mặt lạnh băng cầm lấy cái rìu trong tay rồi từ từ tiến lại hai cái xác. Hắn đứng nhìn một lúc khuôn mặt tái xanh của nạn nhân. Bất giác Hiện lại khẽ nở một nụ cười thỏa mãn rồi nhanh chóng cầm lấy chiếc rìu mà bổ xuống. Từng nhát cứ như vậy liên tiếp được tạo ra một chuỗi âm thanh nghe thật ghê sợ vang lên trong căn nhà âm u vắng lặng. Máu chảy loang lổ đỏ thẫm cả nền nhà, từng mảng thịt văng ra bám đầy trên khuôn mặt của Hiền. Máu bắn lên trên mặt của hắn, rồi hắn lại thấy bàn tay đầy máu của mình lau đi, vệt máu kéo dài ở trên mặt. Đôi mắt của hắn không chớp, hơi thở phì phò qua kẽ răng nghiến chặt, đang chặt xác người với một niềm đam mê khôn tả. Hắn vẫn tiếp tục bổ xuống từng nhát rìu, cho đến khi dừng lại thì cây xác đã không còn nguyên vẹn. Một dị cảnh lúc này diễn ra trong căn nhà vốn mang đầy cái không khí lạnh lẽo của Hiền, nay lại còn được nhốm thêm một mùi máu tanh nữa. Nó chẳng khác gì một lò mổ rùng rợn kinh dị với những bộ phận cơ thể con người đang nằm vương vãi. Một mùi máu tanh sộc lên tận trên khoang mũi, nhưng Hiền vẫn cứ bình thản. Hắn vẫn cầm chắc cây rìu ở trong tay rồi nhìn màu máu đỏ đó bằng một đôi mắt không chớp. Cuối cùng thằng hắn cười lên điên dại, đưa cái lưỡi rìu lên miệng của mình mà liếm. Lại cái giọng nói vang vẳng kia vang lên, lần này có chút gì đó âm điệu vui mừng. Đúng rồi, mày làm tốt lắm. Bây giờ thì mày đã cảm nhận được sự thỏa mãn rồi phải không? Mày là người chiến thắng. Hiền vô thức gật đầu, đôi bàn tay đầy máu đang vuốt ve cái đầu vẫn còn nguyên vẹn của người phụ nữ. Hắn biết là sự chiến thắng trong giọng nói kia đang muốn nói đến điều gì. Đó là sự chiến thắng sợ hãi bản thân, chiến thắng sự rụt rè và hèn yếu mà suốt bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn tự ôm lấy trong mình để gặm nhấm. Bây giờ hắn đã hoàn toàn cảm nhận được sự hưng phấn và thỏa mãn khi chiến thắng được bản thân là như thế nào. Nó rất đặc biệt, ít nhất ngay trong lúc này, hắn cảm thấy mình sẽ không còn là một con người vô dụng. Tất nhiên là cái suy nghĩ lệch lạc đó chỉ tồn tại trong đầu óc của một người không bình thường như Hiền. Một suy nghĩ tiêu cực của một gã đàn ông đã từng bị quá khứ ám ảnh dày vò. Hắn không nghĩ được điều mình đang làm chính là một tội ác man dợ, trái với đạo đức và đặc biệt đang thách thức cả pháp luật. Hắn chỉ đang tự vỗ về bản thân, cho rằng đó là mình đang chiến đấu với sự sợ hãi, chiến đấu với một thứ gì đó thật phi thường, và bây giờ hắn đang là một người chiến thắng. Hắn cứ như vậy ngồi đó cảm nhận từng luồng cảm xúc dâng trào với một khuôn mặt đen sì của loài quỷ dữ. Hắn đưa tay bốc từng mảng thịt nhơ nhớp ở trên nền nhà, đoạn đưa lên mỗi người hít hà, tự nói với mình: tất cả chúng mày đều đáng chết. Hắn rít lên qua kẽ răng, giống như là tiếng của một loài dã thú hiện lúc này đã hoàn toàn đánh mất đi lý trí của một con người bình thường. Hắn nhìn vào cái đống máu thịt ở trước mặt của mình mà không hề tỏ ra sợ hãi. Khuôn mặt của hắn hẳn lên những đường gân xanh đen sì, rồi nhanh chóng bắt đầu cho công việc phi tang. Hiện lục lọi khắp nhà lấy ra cây túi màu đen để dễ dàng đựng xác. Hắn ngồi xuống nhặt lấy từng mảnh vụn của hai thi thể mà mình vừa xả ra từng khúc, cho vào túi rồi đem ra khoảng đất trống ngay sát bên cạnh nhà đào hố để chôn. Còn riêng về phần đầu của nạn nhân, hắn cũng cho riêng vào một túi, nhưng cũng không chôn lại mà mang giấu đi trong gầm giường của mình. Còn mục đích giấu để làm gì thì chỉ có hắn mới là người biết được. Hiện quay trở lại nhà sau khi đã thực hiện xong tất cả công việc hòng phi tang tội ác của mình, hắn tiếp tục lau những vết máu còn loang lổ đỏ thẫm trên nền gạch. Xong xuôi, Hiền lại nằm vật ra giường, khuôn mặt không hề lấy một chút cảm xúc nào, ngoài những làn hơi thở vẫn còn đang phát ra đều đều. Hiền vô thức nhìn sang bên cạnh, chiếc ghế sofa nằm dài yên trơ trọi cùng với chăn và gối, nhưng hắn lại không nhìn thấy bạn mình còn nằm trên đó. Nhưng Hiền lại không có phản ứng gì, thậm chí còn mỉm cười, một nụ cười của loài ác quỷ chứ không còn của người đàn ông tiên hiền. Hắn nhếch mép thì thầm bằng những thứ điệu lạnh lùng: tất cả sẽ trở về với cát bụi. Căn nhà lại chìm trong bóng tối, cái không gian lạnh lẽo u ám đến rợn người, cộng với chiếc bóng hoang dại cô độc của Hiền hòa quyện vào nhau, tạo ra một khung cảnh giống như ở cõi địa ngục, vô cùng thâm trầm, vô cùng đáng sợ. 6 giờ sáng, Hiền lại bình thản tiếp tục trở lại với công việc lái xe của mình. Mưa lúc này cũng bắt đầu từ từ nhỏ hạt dần, thế nhưng bầu trời thì vẫn xám xịt một màu. Hiền chậm chậm lái xe trên con đường nội ô thành phố với một trạng thái hưng phấn đến lạ kỳ. Dường như chuyện vừa xảy ra, hắn không có một chút cảm xúc gì là sợ. Thậm chí còn xem đó giống như là một chiến tích, một bước ngoặt để cho hắn có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời mình. Mấy ngày sau đó, thành phố vẫn cứ rả rích bởi những cơn mưa phùn dai dẳng. Hiền ngồi trên chiếc taxi quen thuộc của mình, nhìn ngắm cảnh vật ở bên ngoài. Đôi mắt của hắn độc ngầu như là màu khói thuốc, đang ngồi trầm ngâm với những suy nghĩ trong đầu mà chỉ có một mình hắn mới là người biết được, thì điện thoại của Hiền lại bất chợt reo lên. Là điện thoại từ tổng đài của hãng xe thông báo để đón khách. Địa điểm là một quán bia hơi bình thường, nằm trên đường số 7 cách nhà của hắn không xa. Hiền cúp máy nhanh chóng cho xe quay ngược đầu, rồi lái thẳng một mạch đến đó. Khách hàng là một cô gái còn trẻ nhưng ăn mặc rất diêm dúa, trang điểm thì lòe loẹt. Hiền đoán đây có thể là một cô gái hành nghề mại dâm, nhưng hắn vẫn với một thái độ lịch sự chờ cho cô ta bước vào trong xe, rồi mới lên tiếng hỏi: chào quý khách, có muốn đi đâu? Chờ tôi đến khách sạn Hoa Hồng. Cô gái đáp nhanh tay lục lọi trong túi sách lấy ra vài thứ phấn son để trang điểm lại gương mặt của mình. Hiền không nói gì mà nhanh chóng nổ máy rồi chạy xe đi trên con đường, còn đọng lại những hố nước mưa ướt nhẹp. Chiếc xe chạy thật chậm, không còn biết là vô tình trục trặc hay có sự cố ý. Cô gái trang điểm xong thì mới đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thấy xe cứ chạy tà tà cho nên đâm ra sốt ruột, vội vã vỗ vào ghế trên để thúc giục: này, anh chạy xe nhanh hơn một chút được không? Tôi đang vội quá. Hiền không trả lời mặc cho cô ta thúc, nhưng vẫn cứ chạy chậm chậm, rồi bất ngờ lại rẽ vào một con hẻm nhỏ âm u không có ánh đèn đường. Cô gái còn chưa kịp phản ứng gì thì Hiền đã nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Hắn đi vòng ra sau mở cửa rồi rất mạnh bạo lôi cô gái ra ngoài. Cô ta còn chưa kịp liêu tin tiếng nào, Hiền đã bóp lấy cổ họng. Đôi bàn tay của hắn cứng như thép đang cố sức siết mạnh vào cổ cô ta. Chỉ trong vài giây, cô gái đã hoàn toàn bất động, nhanh đến mức mà chính bản thân của Hiền còn không dự đoán được thời gian. Đêm nay trời thì vẫn còn đang mưa, nhưng lại không có sấm chớp, tất cả đang bị bóng tối bao trùm. Hiền giống như là một gã đồ tể điên cuồng với những suy nghĩ bệnh hoạn trong đầu, kể từ khi nhìn thấy cô gái bước lên xe. Không hiểu vì sao hắn lại tự nhiên thèm được nhìn thấy máu. 3 giờ sáng, Hiền vẫn đổ xe ở bên ngoài con hẻm. Hắn kéo lê cái xác cô gái vào bên trong căn nhà của mình, dưới làn mưa vẫn không ngừng rơi, rồi lại ném cái thi thể còn hơi ấm đó xuống dưới nền gạch lạnh băng. Và vẫn như thói quen, Hiền lại châm một điếu thuốc, kéo vội lấy vài hơi trước khi quyết định xem phải làm gì với cái xác. Lúc này trên gương mặt của Hiền không còn một nét gì gọi là của một con người bình thường. Hắn vẫn thản nhiên và lạnh lùng đến đáng sợ. Hiền ngồi trên giường, đôi mắt không một chút nhân tính đang nhìn chằm chằm thi thể cô gái, rồi bất giác khẽ mỉm cười. Hắn lần khuôn mặt cô gái nhìn một hồi, rồi dập tắt điếu thuốc bằng cách dí thẳng vào con mắt đang mở trừng trừng của người con gái đó. Phần còn lại thì nhét vào mồm của cô. Hắn nhếch miệng cười rồi chậm rãi đứng lên đi vào trong góc tường, nơi đặt một chiếc rìu. Hắn cầm chiếc rìu đưa cao lên ngang tầm mắt của mình ngắm nhìn một lúc, sau đó rồi ngồi xuống bên cạnh cái xác. Hiền đưa tay vuốt ve lên cơ thể của nạn nhân rất lâu, dường như điều đó có thể giúp hắn cảm nhận được sự thỏa mãn, một sự chiến thắng mà hắn đang tự hoặc lấy bản thân của mình. Rồi lại từng nhát rìu được bổ xuống, hắn phanh thây nạn nhân hệt như là một con gà. Đầu tiên là tứ chi, Hiền chặt rời cánh tay rồi xếp gọn sang hai bên. Đoạn đến cầm lấy hai cánh tay đó, đưa bàn tay của nạn nhân úp vào bên má của mình như một cử chỉ thân mật của người yêu, mặc cho những vết máu bôi loang lổ trên mặt. Hiền giơ cánh tay ngang mũi hít hà, có lẽ mùi hương đàn bà vẫn còn lưu lại. Hắn đưa mũi của mình lướt trên làn da đó rồi bất chợt cắn vào một cái. Trong miệng của hắn từng dòng máu đỏ chảy ra. Hắn lại cắn từng miếng, nhưng hắn không nuốt, mà cứ như thể hắn làm như vậy chỉ để thỏa mãn hành động tàn ác của mình. Đến khi chặt đến hai chân, vì bắp đùi cô gái khá to cho nên những nhát rìu chua vào đến xương đã ngập trong thịt, hắn chặt mãi không được. Hiền vứt cái rìu sang một bên rồi vào trong nhà tìm một thứ gì đó. Một lúc sau hắn đi ra, tay cầm một chiếc cưa loại nhỏ mà người ta vẫn dễ dàng mua được ở các quầy tạp hóa. Hắn đưa cưa lên bắp đùi rồi bắt đầu kéo. Từng tiếng rồn rột cứ như vậy phát ra, tiếng lưỡi cưa cắt vào xương rào rào, tia máu mỗi lúc bắn ra theo động tác của hắn. Bỗng nhiên Hiền chồm lên túm lấy cổ của nạn nhân rồi bóp lấy bóp để. Tại sao hắn lại làm như vậy? Cô ta đã chết rồi cơ mà. Hắn vẫn đang bị ảo giác cay vì cơn điên trong người trỗi dậy. Mày chết đi, cái loại mày không đáng sống, còn cà vè đồ con đĩ. Hắn muốn gì? Hắn muốn thấy nạn nhân kêu gào đau đớn. Hắn muốn thấy họ quằn quại vùng vẫy. Hắn muốn thấy cảnh la hét van xin, kể cả xin được chết. Hiền vừa xiết cổ vừa lắc lắc, rồi hắn vươn tay về đằng sau vừa lấy cây rìu điên cuồng bổ xuống. Đến khi cái đầu rơi ra hẳn bên ngoài lăn lông lốc, hắn vẫn không dừng lại. Hắn bổ lên ngực, lên bụng, lên sườn, cho đến khi cái xác nát bét, thịt vụn vương vãi khắp nơi, nội tạng văng tung tóe khắp nơi mới dừng lại. Vậy là lại thêm một nạn nhân xấu số tiếp tục bị tên đồ tể ra tay sát hại. Cơ thể bị chặt ra thành từng khúc, máu và thịt trộn lẫn vào nhau, tạo thành một mớ hỗn độn bầy nhầy vương vãi đầy bên trong căn nhà âm u. Quanh năm không nhìn thấy ánh sáng của một gã đàn ông điên cuồng hoang dại. Hiện vẫn còn lấy lại chiếc đầu của nạn nhân rồi mang nó ném vào gầm giường. Còn tất cả những bộ phận còn lại hắn đem đi ra ngoài khoảng đất trống để đỗ xe. Mà chôn sâu hòng phi tang tội ác kinh thiên động địa của mình. Một tội ác đầy man dợ và thú tính chỉ để thỏa mãn cho cái cảm xúc mà hắn tự cho rằng có lẽ cần phải thực thi. Và cần phải có máu mới có ý nghĩa, mới làm cho hắn đừng vui trở thành người chiến thắng. Hiện lại tiếp tục với guồng quay công việc trên chiếc xe quen thuộc của mình. Nhưng bây giờ điều mà hắn luôn nghĩ đến và ám ảnh, đó chính là muốn được nhìn thấy máu. Chỉ có máu mới có thể vực dậy được con người của hắn ta ra khỏi quá khứ, ra khỏi cơn ác mộng mà hắn đã hãi hùng từng đêm. Chính vì vậy Hiện đang vạch ra trong đầu của mình một kế hoạch, đó là đi săn con mồi. Hiện phát hiện ra một điều, có lẽ con mồi khi còn sống thì chơi nó sẽ thú vị hơn là những cái xác vô tri không còn cử động. Hắn bắt đầu thực hiện điều đó và cũng chuẩn bị thêm cho mình nhiều món đồ dùng cho công việc tra tấn cắt xẻ. Mọi thứ đều được hắn lên kế hoạch một cách rất tỉ mỉ và rõ ràng, cũng là để bắt đầu cho một tội ác trời đất bất dung của một tên đã không còn nhân tính. Hiện bắt đầu lân la trên khắp các con đường vắng vẻ của thành phố về đêm. Hắn không còn bận tâm đến công việc lái xe nữa, chỉ làm qua loa cho có lệ, chứ mục đích chính là muốn săn lùng những mục tiêu mà hắn muốn dùng để thỏa mãn cái cảm giác bệnh hoạn của mình. Hiện chỉ bắt đầu tìm kiếm vào những đêm mưa gió, khi bầu trời đã phủ kín lấy một màu thâm trầm. Hắn mới bắt đầu xuống đường thực hiện cái kế hoạch giết người của mình. Hôm nay trời cũng đổ mưa rất to, cả con đường trắng xóa một màu, kẻ sát nhân lại một lần nữa lang thang trên từng con phố tìm mồi. Khi đi đến một góc phố vắng, nơi những cô gái mại dâm hành nghề, tuy trời đổ mưa to, nhưng hắn vẫn thấy một cô gái đứng đó, hoặc là ế hàng hoặc là mưa to, cho nên chưa thể về. Hiện đi sát lại gần rồi kéo cửa xe. Qua đêm không em gái? Lái taxi được bao nhiêu đồng mà đòi qua đêm? Thôi đi đi cho bà còn làm ăn. Thế cái loại mặt hàng của xã hội dám khinh thường mình, hắn lại càng có động lực phải giết cô gái đó cho bằng được. Hiện rút sớp tiền cỡ chục triệu trong túi giơ ra trước mặt. Thế đầu chưa? Qua nhà anh thì chỗ tiền này là của em. Không nghĩ ngợi gì thêm, cô gái liền leo lên xe. Cả đoạn đường vào nhà hắn không khí u ám lạnh lẽo bao trùm. Tiếng đàn chó hoang sủa ong ỏng đằng xa như tranh nhau thức ăn. Con đường lầy lội như nhấp và gập ghềnh, cái chốc chốc chiếc xe lại đi qua ổ gà, phấp vào nước bùn bắn lên cửa kính xe, khiến cô gái đếm giật mình. Thắng trong cái thứ sình lầy đó hình như có cả màu đỏ của máu, nhưng nó bị nước mưa gột rửa nhanh chóng. Cảm thấy không ổn, cô gái đếm khẽ hỏi: Này, anh đi đâu vậy? Nhà anh ở tận trong khu này. Về nhà anh cho thoải mái, anh có thể vui với em cả đêm, em cũng có thể lẽ thoải mái. Cô gái đếm như là chưa hiểu ý nghĩa thực sự của lời nói, chỉ đẩy nhẹ vào vai. Khiếp, cả đêm là tốn tiền lắm đấy nhá. Chạy taxi cả ngày liệu có đủ sức không? Rồi em xem. Bước vào nhà, cánh cửa vừa được mở ra thì một mùi oi oi tanh tưởi sộc vào. Hiện đã quen với mùi này cho nên không phản ứng. Chỉ có cô gái đếm là bịt miệng suýt nôn hoẹ. Thầm nghĩ hay là thôi. Nhưng vì hiện chả khá hời cho nên cô lại cố gắng qua đêm này. Hắn có cố hết sức thì cũng chỉ vài tiếng là cùng. Hiện vào nhà mở tung cửa sổ, một luồng gió lạnh thổi sộc vào cuốn mồi bay ra ngoài. Tuy từng đợt nước mưa hắt vào mặt, nhưng dù sao cô gái điếm vẫn cảm thấy dễ chịu hơn là phải thở trong bầu không khí u uế. Cô vứt cái túi sách xuống ghế sofa rồi ngồi lên giường, hướng cặp mắt lên nhìn hắn rồi nói: Giờ anh muốn thế nào, em chiều theo mọi suy nghĩ bệnh hoạn của anh. Mọi suy nghĩ sao? Vậy được. Hắn dùng dây thừng trói tứ chi của gái điếm vào bốn góc giường, rồi trộm lên xé toàn quần áo. Khuôn mặt cô gái khẽ biến sắc vì tiếc của, vì dù sao quần áo cũng chưa đến nỗi phải vứt đi. Thôi thì xong việc đòi hắn thêm tiền. Hắn dí mũi của mình vào xa thịt của cô hít hà, giống như đêm qua hắn làm với cái tay vậy. Cô gái điếm xấu số đang hướng mặt lên trời không thèm quan tâm, vì cô đã quen với hành động này của đám đàn ông. Cô nghĩ Hiền cũng chỉ đến thế là cùng. Có điều cô lại không biết, động tác đó của Hiền thực ra là chuẩn bị ăn thịt con mồi, theo đúng nghĩa đen của nó. Khi hắn đưa mũi đến phần ngực, thì bất chợt Hiền cắn mạnh một cái, vết cắn không sâu nhưng làm rách da chảy máu. Cô gái điếm giật mình đẩy hắn ra, thì thấy tứ chi của mình đang bị trói chặt. Này, anh bị điên à? Bạo dâm thì vừa vừa thôi chứ, để hàng tôi còn làm việc. Vậy sao? Vậy thì bây giờ tôi sẽ giải thoát cho em. Hắn đứng dậy túm lấy cái ấm siêu tốc trên bàn rồi đi vào nhà. Cô gái điếm chưa hiểu hắn định làm gì thì gọi với theo. Này, làm gì thì làm cho xong đi, anh còn muốn gì? Chưa xong đâu, em còn phải lang hết cả đêm. Đừng một lúc thì hắn đi ra, trên tay là một ấm siêu tốc loại nhỏ đang sôi sùng sục bốc hơi nóng. Đến lúc này cô gái mới nhận ra điều bất ổn thì đã muộn. Tư chỉ bị trói chặt, cô cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Hiền cầm bấm nước lại gần, trong ánh sáng lờ mờ ngoài sân kho chiếu vào, bây giờ cô mới thấy đôi mắt của hắn đỏ rực, khuôn mặt nổi đầy gân xanh, miệng của hắn vặn vẹo biến dạng. Hắn cúi xuống sờ tay xuống gầm giường túm lấy một đầu rồi dí sát vào mặt cô gái điếm. Cô hét toáng lên dãy rủa kêu cứu, nhưng nào có tác dụng gì. Sân kho này giữa vùng đất trống, ngoài trời lại mưa gió sớm chớp đùng đoàng, còn hét khô cổ bỏng họng thì cũng không ai có thể nghe được. Hiền đặt cái đầu xuống bên cạnh của cái điếm rồi miệng lẩm bẩm: em còn phải la hét cả đêm. Nói rồi hắn bắt đầu đổ nước xuống cơ thể của cô, đầu tiên là từ bộ phận sinh dục bên dưới. Tiếng nước sôi bỏng rát lộp rộp khiến da thịt bỏng rát. Cô gái điếm thì vừa kêu cứu vừa van xin: cứu tôi với, tôi xin anh tha cho tôi. Tha hả? Cái thứ đĩ điếm rẻ tiền như mày cũng dám coi thường tao. Loại như mày đáng để tao chơi hả? Tao sẽ cho mày lăn hết cả đêm. Hiện dốc mạnh tay, từng dòng nước bỏng rát chảy xuống phần dưới. Nước nóng đến bỏng cả da chóc cả thịt. Cô gái điếm oằn người né nhưng mà không né được. Chân giường ngọc bèm rung lắc mạnh, nhưng với sức của một cô gái không thể nào làm cho nó sập được. Huống chi lại đang bị trói chặt tứ chi. Cô chỉ còn biết van xin hắn: tôi xin anh tha cho tôi sai rồi, tôi không dám khinh thường anh, lần sau tôi không dám. Mày có lần sau hả? Thứ như mày không đáng. Hắn đặt cái ấm siêu tốc qua một bên, lấy tay bóc từng lớp da đang vùng rộp, khiến cô gái gào lên. Hắn làm rất chậm, chậm rãi như thưởng thức thú vui. Từng lớp dịch với máu chảy ra ướt đẫm, cứ như vậy mỗi lần hắn lột một miếng da phòng dục, là một lần cô gái điếm oằn người lên dãy rủa. Từng mảng da thịt của Hiền xé rách ra khỏi cơ thể. Rồi đến lúc mà lớp da bị phồng trên bụng, mảng da khá lớn cho nên hắn liền dùng tới con dao Thái Lan gọt hoa quả. Hắn cẩn thận dành từng vết trên ổ bụng cô, càng ngày càng rạch càng sâu và rộng. Cô gái điếm biết hắn không chỉ đơn giản là tra tấn cô cho thỏa mãn suy nghĩ bệnh hoạn của mình, mà còn muốn tra tấn cô cho đến chết. Sau một thời gian dài hành hạ cô gái, tự nhiên hắn cảm thấy trống rỗng. Hắn là một kẻ săn mồi thì con mồi phải van xin tha chết mới thú vị. Vậy là cái loài đĩ điếm rẻ mặt này lại trợn mắt lên đòi giết hắn. Hắn cảm giác như một kẻ hành động vì chính nghĩa, nhưng hắn không còn đáng lấy một con đĩ đứng đường. Hắn cảm thấy mình là một kẻ bại trận, hắn thèm một sự van xin, hắn thèm một cảm giác đàn áp kẻ khác, hắn thèm một chiến thắng. Rồi có một giọng nói đục ngầu lại vang lên trong đầu của Hiền. Hắn bật dậy, không thèm đóng cửa, rồi leo lên taxi đi trong màn đêm mưa tầm tã. Hắn đi đâu dưới trời mưa đầy sấm chớp? Chứ cần gặt nước mưa hoạt động hết công suất cũng không thể làm cho Hiền nhìn rõ con đường. Nhưng hắn cứ đè ra phóng một mạch. Hắn biết mình cần phải làm gì, hắn biết mình cần phải đến đâu. Trời đã quá khuya, từng đợt gió bấc thổi lên cuốn nước mưa tàn vào mặt bỏng rát. Từng tia sét chặt chúa rền vang chè dọc bầu trời. Xa xa ngoài bãi đất trống có một căn nhà siêu vẹo, chỉ thấy lập lòe ánh sáng ánh đèn báo ở bên trong. Cầm cái rìu nắm chặt trong tay, Hiền chậm rãi bước tới, cảm nhận đôi chân trần dẫm lên mặt bùn lầy. Nước mưa vào mặt đến không thể mở nổi con mắt đỏ ngầu lên vì hận thù. Nơi đây cả chục năm về trước hắn đã chạy trốn, cũng trong cái đêm mưa thế này, và bây giờ hắn đã quay trở lại. Hiền lặng lẽ nhấc tấm phên rách bước vào. Ông Tùng vẫn vậy, nằm vật ra cái chõng tre ôm chai rượu xoay quyền trời đất. Ngày trước còn được mẹ con của Hiền hầu hạ, ông ít ra cũng có da có thịt. Giờ đây chỉ mỗi mình với chai rượu làm bạn, làm việc linh tinh đủ cái ăn và rượu uống hàng ngày. Ông Tùng trở nên đen đúa và gầy còm. Hiện chậm rãi tiến lại ghí sát mặt của mình vào mặt của ông. Khuôn mặt này, con người này đã ám ảnh hắn từng năm ấy. Hắn không thể quên, hắn không bao giờ có thể quên được. Từng giọt nước mắt trên mắt của Hiền rơi vào mặt của ông Tùng, khiến cho ông tỉnh giấc nhưng vẫn còn hơi men. Ông lè nhè: mẹ cái đứa nào đây? Đêm hôm rồi không còn cho người ta ngủ hả? Hiền buông cái rìu ra rơi bịch. Cái âm thanh đó làm cho ông Tùng tỉnh táo. Hắn liền chồm dậy túm cổ áo của ông, dí sát mặt hắn vào rồi gằn giọng: thôi, thằng con hoang đây. Ông Tùng bất ngờ vội chấn tĩnh lại, nhìn gương mặt đen sì đẫm nước mưa, đôi mắt đỏ rực máu thì lại nhận ra: mày, thằng con hoang, về đây làm gì? Tôi về để kết thúc mọi chuyện. Hiền siết chặt nắm đấm rồi giáng một quả vào mặt, làm cho ông bắn vào trong vóc nhà. Hắn liền xông tới đấm liên tiếp vào mặt của ông, bật cả máu mồm máu mũi. Ông bây giờ chỉ còn là một bộ xương khô, không thể chống cự lại được, liền chạy ra ngoài kêu cứu. Nhưng liệu ai sẽ cứu ông? Một con người cũng nhẫn tâm không kém, ông trời sao? Hiền đuổi theo túm được cổ áo của ông dẫn đầu xuống mặt bùn. Giữa làn mưa đổ là hai con người đang vật lộn, hai con quái vật không được ông trời công nhận. Sau một hồi đấm đá cho ông Tùng cả người mềm nhũn, hắn mới lôi ông vào trong lều và bắt đầu màn tra tấn thú vui của mình. Nhưng bây giờ hắn không trói ông lại, vì hắn biết ông Tùng không còn sức để chạy, chỉ còn sức để la hét mà thôi. Hiền vung rìu lên chặt một đường ngọt liệm vào đầu gối của ông Tùng. Ông hét lên, ông lấy bắp chân của mình cố lết tránh sang hắn. Máu và bùn quyện vào với nhau thành một vệt. Hiền giơ chân dẫm mạnh vào vết thương, khiến cho ông Tùng phải cong người lên, bám lấy chân hắn van xin. Hiền, cha xin con tha cho cha. Cha hả? Ông không phải cha tôi. Giờ hắn tiện chân đạp luôn lên mặt của ông Tùng. Tôi cũng không phải con ông. Giờ hắn vung chịu chặt luôn cánh tay đang chống xuống đất để bỏ ly của ông. Đổ cả tay chân, ông không thể thoát khỏi hắn. Giờ chỉ còn một tay một chân, ông xác định là chết chắc. Hiện nhớ ông Tùng thuận tay trái, cái tay chuyên cầm gậy vụt hắn mỗi khi mà lên cơn điên, cho nên hắn yêu ái chưa chặt vội. Hắn vào trong góc nhà cầm một chai rượu lên đập nát, rồi lấy mảnh vụn nhét vào bàn tay bên kia. Đoàn đứng lên dẫm thật mạnh từng mảnh thủy tinh đâm xuyên rách toạc bàn tay của ông Tùng. Ông chỉ biết hét lên đầy đau đớn, còn Hiền thì đứng cười khoái chí. Ông thích rượu lắm đúng không? Ông thích cầm chai rượu đánh tôi lắm phải không? Tôi sẽ cho ông thỏa mãn. Nói rồi hắn lấy phần mảnh sành đâm liên tiếp vào cánh tay trái của ông Tùng. Hắn còn cố tình rạch ra một đường dài từ cổ tay đến khuỷu tay, làm máu phun ra vẻ vẻ. Ông Tùng chỉ còn biết cố gắng vùng vẫy van xin. Cha xin con Hiền, cha biết cha sai, để tính bao năm với mẹ con. Ông không được nhắc đến mẹ tôi, mẹ tôi vì ông mà chết. Hắn giữ chặt mồm của ông Tùng không cho nhả ra, rồi tắt liên tiếp vào mặt, làm mảnh thủy tinh xiên rách cả má lòi cả ra ngoài, chọc lên tận mũi. Rồi hắn dùng hai bàn tay cứng như thép của mình liên tục ấn thêm thủy tinh vào mồm của ông, mà kể cho mảnh thủy tinh cũng chọc thủng cả tay của hắn. Vừa ấn mạnh vừa gầm lên, ông không đủ tư cách, ông là một con quỷ, ông không được nhắc đến mẹ tôi. Trong cổ họng của ông Tùng bắt đầu ọc ra những tiếng khủng khục, ông không thể nói được thành tiếng. Vì thế chắc chắn ông phải nuốt mạnh thủy tinh. Hiền chậm rãi đứng dậy, ông Tùng theo phản xạ cố nhổ đống vụn ra ngoài, rồi ho khủng khục đến nôn ra cả máu. Hiền có lẽ đã xác định hôm nay chai rượu sẽ là món chính trong bữa ăn của hắn. Cũng là người bạn thân thiết với ông Tùng, cho nên hắn lại tiếp tục nhặt những mảnh thủy tinh khắc lên, nắm chặt trong tay rồi xông tới để nhặt ông xuống. Hắn chọc vào hai con mắt của ông, cứ giữ nguyên như vậy mà túm lấy đầu, đầm vào mặt của ông xuống nền nhà. Hai mảnh thủy tinh dài cắm vào mắt của ông, bị lực đập lại làm cho nó càng đâm sâu hơn. Hiện cứ như vậy vừa đầm vừa gắn lên từng chữ. Ông chết đi, đồ ác quỷ! Ông đã tạo ra tôi cũng là loài ác quỷ. Hắn cứ như vậy mà đập liên tiếp từng nhịp một đều đặn, mà không biết ông Tùng đã chết chưa. Cho đến khi mà ông không thấy tay chân của ông dãy dụa nữa, hai mảnh thủy tinh dài nhọn bị xiên vào hốc mắt, giờ đây đã đâm ra tận phía sau đầu. Ông não trắng hếu văng tung tóe, lưỡi với mồm bị rách toạc ra, hắn mới dừng lại. Hiền đứng dậy ngửa mặt lên trời rồi gầm lên. Ta đã giết một con quỷ, ta đã giết một con quỷ. Bầu trời vẫn vậy, gió không ngừng thổi, mưa vẫn không ngừng rơi, từng ánh chớp chói lòa và tiếng sấm vang cả không trung, xe rách màn đêm tăm tối như cuộc đời của hắn vậy. Hẹn ra xe lấy một can xăng tứ lên căn nhà siêu vẹo, châm một điếu thuốc rồi mồi lửa đốt. Vậy là đã không còn gì, không còn mẹ hắn, không còn ông Tùng, không còn cả căn nhà mà tuổi thơ đã phải chịu đựng. Hắn đã rút bỏ được quá khứ ám ảnh mình mỗi đêm và cả con người của hắn. Hiện phóng xe lên thành phố cũng hơn 6 giờ. Hắn định về nhà thay bộ quần áo rồi tiếp tục đi làm. Nhưng hôm nay con đường vào nhà hắn yên tĩnh đến lạ. Tuy rằng phòng hắn thuê nằm trong một bãi kho vắng, nhưng thi thoảng vẫn có người qua đường, hoặc ít nhất là có đàn chó hoang mấy dạo gần đây hay tới kiếm ăn. Hắn lại không buồn bận tâm đến điều đó. Hiền vừa bước xuống xe thì lập tức công an xông tới chĩa thẳng súng vào người, bẻ quạt tay lại đằng sau còng lại rồi áp lên xe. Mặt của hắn bình thản không chút biến sắc. Hiền bị kết tội giết người hàng loạt, không có để tìm Hiền là thủ phạm. Những cô gái mất tích có cuộc gọi tới tổng đài vừa được chỉ định cho Hiền. Những cái xác chôn vội vàng được lũ chó hoang đào lên giành nhau cắn xé. Rồi khi họ vào trong nhà thì cảnh tượng như một lò mổ, có quá nhiều bằng chứng kết tội hắn không thể chối cãi, và bản thân của hắn cũng không thèm chối cãi. Vậy hôm sau người ta thấy Hiền bị cầm tay dẫn về nhà để tái hiện lại hành vi phạm tội. Nhưng có một điều họ không thể tìm thấy thi thể của Hoàng. Hắn kể đã chôn Hoàng cùng với xác người phụ nữ đầu tiên, nhưng bằng tất cả nghiệp vụ và vật lực, cơ quan chức năng không tìm thấy xác của Hoàng. Hiền vào nhà chỉ với cái bàn nọp bẹp, hắn nói trong đó có 999 con hạc giấy mà Hoàng đã gấp. Nhưng khi tìm họ lại thấy chỉ có duy nhất một con mà thôi. Hiền cầm con hạc đó trên tay ngắm mình, đến bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi. Hiền bị giam trong phòng biệt giam chờ xét xử. Ngoài cửa phòng giam, một bác sĩ tâm lý tội phạm đứng nói chuyện với người quản giáo. Đây là bức hình của Hoàng các anh đã vẽ lại theo như lời bị cáo miêu tả sao? Người quản giáo gật đầu. Đúng là vậy. Nhưng chúng tôi đã tìm khắp nơi, thậm chí hỏi tất cả các hãng taxi trên địa bàn, nhưng không có ai tên Hoàng như vậy. Như thể người đó không hề tồn tại. Ông bác sĩ lật dở một tờ hồ sơ. Không phải đâu, Hoàng có tồn tại, anh xem đi. Người quản giáo đón lấy tập hồ sơ và bức vẽ Hoàng được tả lại thì bất ngờ thay, khuôn mặt của Hoàng rất giống Hiền, nhưng không phải Hiền bây giờ mà là Hiền của cả chục năm về trước, cái ngày còn chưa bị xã hội chà đạp. Vậy là không có Hoàng nào cả, đó chỉ là một hình ảnh do hắn hoang tưởng mà ra. Hắn đã quá cô độc trong một thời gian quá dài, đến nỗi hình thành hai nhân cách khác nhau. Một Hoàng chính là Hiền ngày nào hiền lành nhút nhát, một là giọng nói quỷ dữ thúc giục hắn trở thành kẻ sát nhân. Và cái đêm đầu tiên Hiền giết người, đêm đó hắn đã giết chết chính phần còn lại của người ta vẫn gọi là nhân tính. Hiền tự sát với cái cầm giường đâm xuyên qua đầu, bên cạnh là một con hạc giấy đẫm máu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.